Viết tiến hóa khi bạn gái tôi là zombie. Chương 45, cấp 5 đến cấp 7. Góc truyện audio.com. S, rùa, beta, windy, lúc tiếng súng đồng thời vang lên Mạc Văn liền đem vu lam che chở thật chặt vào trong ngực. Ánh mắt sắc bén rơi vào tầng bảo vệ màu trắng của Tăng Phúc Quản ở trên. Liền giơ tay lên hướng về phía đó sử dụng dị năng. Mặc dù chung quanh Tăng Phúc Quản cũng có cách ly tầng bảo vệ. Nhưng Bích Kha là dị năng giả cấp 3, cách ly tầng có thể cách lực lượng của Mạc Văn. Lại không thể hoàn toàn ngăn cản. Chỉ cần Mạc Văn không ngừng sử dụng dị năng phá hư Tăng Phúc Quản. Cách ly vòng đáng chết này lập tức sẽ biến mất. Chấm, Mạc Văn đã bắt đầu phá hư cách ly quản. Thời điểm đó tình hình bên này của Tu Tề cũng không coi là quá ổn. Hắn là điều khiển vật hệ dị năng. Vào lúc này toàn bộ không có một viên đạn nào đánh vào trên người của hắn. Nhưng là như vậy sử dụng cực đại dị năng. Thể lực của hắn thế nhưng có chút không chịu nổi. Mấy viên đạn không chịu khống chế liền bị quăng về phía Túy Vô Dạ. Đáng thương Túy Vô Dạ một hệ chữa trị dị năng giả suýt nữa bị Tu Tề hại nát đầu. Hắn chật vật đẩy người té lộn mèo một cái. Bất chấp mọi thứ nhưng mà các viên đạn càng nhiều hơn cứ tiếp tục hướng hắn bắn đi qua. Hắn chỉ có thể mượn thân thể là tấm dị năng giả tránh né viên đạn. Trong lòng than thở không ngừng. Tại cách ly quản, chung quanh cách ly tầng, tầng thứ nhất xuất hiện vết rách. Thời điểm này Bích Kha liền chú ý tới. Hắn lạnh lùng giơ tay lên ra hiệu thủ vệ đồng loạt hướng cây súng về đây. Tập trung lực ở trên người Mạc Văn, có thể đem cách ly vòng chấn vỡ. Dị năng giả trên cái thế giới này tuyệt đối ít lại càng ít vô ý thức nắm ngón tay của mình. Bích Kha ở đáy lòng lần nữa âm thầm nghi ngờ thân phận của Mạc Văn. Thực lực của người đàn ông này, rất có thể đã đến cấp 12 bên trên. Biết là càng ngày càng nhiều viên đạn hướng phía mình bắn tới. Mạc Văn âm thầm cau mày. Tạm thời lui về phía sau, đem tất cả sự chú ý đều đặt ở trên người của Vu Lam. Bả vai không cẩn thận bị viên đạn sượt, qua tạo vài vết máu hắn cũng hoàn toàn không có để ý tiếp tục tấn công từng tầng để làm hư. Khiến mất Tăng Phúc Quản, nhưng tinh vị mùi máu lại làm cho Vu Lam mở mắt. Nàng nhìn chằm chằm nơi bả vai Mạc Văn nhàn nhạt vết thương. Con mắt màu trắng theo phần gốc lan tràn nổi lên một vòng huyết sắc. Quỷ dị vô cùng, giống tiếng gầm nhỏ mang theo nồng đậm hỏa khí. Thanh âm của cô không giống làm nũng ngày trước tựa như mềm mại. Ngược lại tràn đầy sát ý, đồ chơi của cô tại sao có thể bị thương. Lam Lam, đang lo tránh né đạn Mạc Văn sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói cái gì. Một giây kế tiếp Vu Lam liền từ trong lồng ngực của hắn tránh thoát được nhảy ra trên mặt đất. Cô giống như con dã thú, tứ chi rơi xuống đất, cả người toàn thân da thịt đều giống như ứ máu mà hiện ra màu tím bầm. Mạc Văn nhìn thấy trạng thái cô như vậy chỉ cảm thấy một loại năng lượng tụ tập. Hắn ngạc nhiên như đứng hình, khiếp sợ phát hiện Vu Lam lại trong nháy mắt này vượt qua lục giai thành zombie level 2. Cái này làm sao có thể, đến nay không có bất cứ người nào hoặc là zombie vượt cấp lên cấp. Vu Lam cả người hình thái trên căn bản không có phát sinh thay đổi. Nhưng là xương của cô cùng chỗ nhưng không ngừng mà truyền ra tiếng nổ thanh âm thanh thúy. Chung quanh thủ vệ đang bắn đạn toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn lấy một màn này đồng loạt trợn to hai mắt, cái này zombie tiến hóa, Bích Kha thấy không ổn. Chỉ Vu Lam liền quát lên, đả kích nó, tập trung hỏa lực đem zombie đáng chết này giết, bởi vì đang theo dõi Vu Lam vẫn luôn là bộ dáng rất ngoan ngoãn. Cho nên Bích Kha đối với cô chỉ là tò mò, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ sự cảnh giác nào, lại thấy cô bỗng nhiên liền tiến hóa, nguyên bản là đối với zombie tràn đầy sợ hãi, bọn thủ vệ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Bọn họ thay đổi phương hướng xạ kích liều mạng liền hướng Vu Lam khai hỏa. Mạc Văn dưới sự kinh hãi đi chặn những viên đạn chung quanh và che chở Vu Lam. Dù là bây giờ Vu Lam thoạt nhìn hung ác đến tùy thời cũng có thể cắn cổ của hắn. không nghĩ tới xương sống phía sau Vu Lam vào lúc này lấy tốc độ cực nhanh từng cái từ dưới lên trên vỡ ra. Văng máu tung tóe, đồng thời từng cây xương ống nhọn liền vượt ra sau lưng của nàng dài đi ra. Mà ngay chỗ xương lúc trước vỡ ra mọc ra hai cái xương nhỏ dài. Chừng dài hơn hai thước, từng cái nối liền ở cùng một chỗ nhìn qua rất là cứng rắn. Ý là mọc ra hai cái đuôi ấy mà, giống, một cái đuôi đẩy Mạc Văn ra, một cái khác là trong nháy mắt mọc đầy chằng chịt trông. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía viên đạn xung quanh đánh bay. Ngay đó mấy vệt sáng trắng xẹt qua không khí, tại nơi cái đuôi phất xuống để lại một đạo ngân tích dài. Viên đạn giống như là bị tách rời ra như thế, rơi đinh đinh đương đương trên mặt đất, hoàn toàn không đả thương được Vu Lam chút nào. Đây là cách ly hệ dị năng, hắn là cách ly hình dị năng giả. Đối với Vu Lam bây giờ ngăn trở đỡ đạn phương thức vô cùng quen thuộc. Bích Kha khiếp sợ nắm được quả đấm, bởi vì dùng sức quá độ cánh tay đều có chút run rẩy. Mà Mạc Văn mặc dù thấy Vu Lam không có chuyện gì nhưng như cũ lo lắng cố gắng hướng cô chạy tới. Nhưng không nghĩ Vu Lam lần nữa huy động cái đuôi, lại đem hắn đẩy xa rất nhiều. Cô quay đầu lại dùng cặp con ngươi hằn những vằn đỏ liếc nhìn Mạc Văn. Trống rỗng mà vô thần con ngươi thoạt nhìn lấy lòng, tựa như khuyên nhủ, ngao ô chờ ta lập tức trở lại nha, gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt cô hướng thẳng đến chỗ bọn thủ vệ phóng tới. Cách ly vòng rõ ràng còn êm đẹp vây chung quanh, nhưng là lại căn bản không ngăn được cách ly hình dị năng của Vu Lam. Không phản ứng kịp thủ vệ trong nháy mắt liền bị Vu Lam nhào tới dưới người. Nhấc tay lại chụp trực tiếp xuyên qua cổ của bọn họ. Thủ vệ khác không bị công kích nhìn thấy một màn này từng người một đều sững. Sờ, chờ phản ứng lại thì lực ý chí mạnh còn biết giơ súng lên đả kích. Lực ý chí nhược điểm trực tiếp đem súng ném một bên liền muốn chạy trốn. Vu Lam với hai cái đuôi vào lúc này đều hiện đầy trông. Nàng dùng một cái vòng cách ly tầng. Dùng một cái tới tiến hành chu diệt tất cả, giống Vu Lam cơ hồ tại trong chớp mắt liền vọt vào bọn thủ vệ trung ương. Sau lưng xương ống uy hiếp đánh trên dưới hai cái, phần đuôi khớp xương là thành trì cô thu hoạch vũ khí. Vung hướng nào liền sẽ mang theo một mảnh huyết sắc, ý thức của cô chấn động kịch liệt, ngay cả suy nghĩ đều tràn đầy sát ý, địch nhân. Liền muốn giải quyết toàn bộ. Tất cả thủ vệ đều bối rối. Bọn họ làm gì có tâm tình đi chiều cố đến bọn Mạc Văn. Hét lên chạy tứ tán. Quân lính tan rã. Nhưng mà tốc độ Vu Lam hoàn toàn giống như là một con báo bạo phát. Cô, tại nơi thủ vệ bên trong qua lại tàn phá. Tuân theo zombie có thể tiến hành sát hại. Chẳng qua là cho dù vào giờ phút như thế này. Cô như cũ đè nén bụng không ngừng kích thích cô thèm ăn. Duy trì cái này mà vừa chạm vào gần như cắt mất lý trí. Bởi vì tất cả thủ vệ đều đưa sự chú ý tập trung vào trên người của Vu Lam. Cho nên Mạc Văn tranh thủ được đủ thời gian mạnh mẽ dùng dị năng phá hư tăng phúc quản. Nhìn thấy ở trong đám người dính đầy máu tươi là Vu Lam. Hắn chỉ cảm thấy ngực nặng nề đến không thể thở nổi. Lam Lam của hắn, tại sao có thể dính đến những thứ máu tanh này? Tiêu hao toàn bộ sức lực vì sử dụng dị năng đến mức cực độ. Trong đầu cảm giác mê man, cơ hồ không khống chế được, trong lòng lại như tê liệt điên cuồng cùng dục vọng khát máu. Hắn với đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm sau lưng Bích Ca. Từng chữ một được lạnh lùng nói ra, ngươi, nên, chết, cách chương.